Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, đoạn kết. Thời không nhẫn thuật sao? Mikoto giật nảy cả mình. Nàng cảnh giác nhìn trước mắt thần bí nhân này. Bảo hộ Mikoto đại nhân. Mấy tên Uchiha thiếu nữ lần nữa phóng tới Obito. Đây chính là quân cờ bi ai. Mãi mãi cũng là bị bỏ qua. Obito hơi hơi lắc đầu. Thân thể hư hóa một trận. Liên tiếp đem thiếu nữ này hút nhập không gian. Khi hắn hấp thu cái cuối cùng thiếu nữ tiến vào thần uy không gian thời điểm. Một thanh phi tiêu bay tới. Đánh trúng cánh tay hắn. Lại phanh một tiếng bị bắn ra. Thân thể hư hóa cùng hút vào năng lực sao? Mikoto hai mắt hiện lên một trận cảnh giác. Thân là tộc trưởng phu nhân cùng Itachi mẫu thân. Nàng tự nhiên cũng không phải rong giả. Rất nhanh liền phân tích ra Obito năng lực. Mọi người cùng nhau xông lên. Hắn hấp thu thời điểm thân thể sẽ thực thể hóa. Mikoto trầm giọng nói. Không hổ là tộc trưởng phu nhân. Obito cười. Nói. Nhanh như vậy liền nhìn ra năng lực ta. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Hắn cười lạnh một tiếng. Năng lực ta có thể không chỉ như vậy điểm nha. Nói hai tay kết ấn. Hỏa độn hào hỏa giảm diệt. Thuật này. Mikoto quá sợ hãi. Lập tức ý thức được Obito nhẫn thuật uy lực. Hai tay cũng lập tức kết ấn. Mọi người cùng nhau đến. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Mười mấy người đồng thời dùng hỏa độn. Cái này mới hợp lực ngăn lại cái này nhẫn thuật. Khói bụi tan hết. Lộ ra Mikoto mỏi mệt thân ảnh. Ngươi là Uchiha nhất tộc. Trên mặt nàng lộ ra chấn kinh thần sắc. Tuy nhiên hỏa độn không phải Uchiha độc quyền. Nhưng là có thể đem hỏa độn sử dụng đến tình trạng như thế. Trừ Uchiha có rất ít người đạt tới. Mà lại từ Obito kết ấn thủ pháp nhìn lại. Cái này nhẫn thuật rất giống trong truyền thuyết Uchiha Madara sử dụng tới hào hỏa giảm diệt. Đây cũng là Uchiha đẳng cấp cao nhất hỏa độn nhẫn thuật. Uchiha, Obito cười nhạt một tiếng. Nói, có lẽ trước kia đúng không? Bất quá bây giờ, chấm ngoặc kép, hắn cười lạnh một tiếng. Đã không có cái gì Uchiha. Nói nhanh chóng xông lại. Mọi người cẩn thận, Mikoto vội vàng hô nói. Mộc độn trồng chi thuật. Obito hai tay cấp tốc kết ấn. Vô số gai gỗ từ bên ngoài cơ thể duỗi ra. A. Uchiha người già trẻ em lập tức truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng ầm vang. Bên ngoài kết giới ám bộ rốt cục công phá Uchiha đại môn. Khi bọn hắn xông tới là. Thình lình phát hiện bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Chuyện gì xảy ra? Căn ám bộ hai mặt nhìn nhau. Xem ra bên trong tựa hồ phát sinh một trận chiến đấu khốc liệt. Lập tức kiểm tra thi thể. Danzo một mắt hiện lên một trận chấn kinh. Đến tột cùng người nào có thể tiến vào kết giới giết chết Uchiha nhất tộc đâu? Hỗn đàn. Trên mặt hắn hiện lên một trận buồn bực nộ thần sắc. Đại nhân. Không thể một người sống. Đại nhân. Bọn họ tựa hồ là bị người dùng mộc độn nhẫn thuật giết chết. Có thể nội xin lưu lại chất gỗ nhánh cây. Con mắt. Danzo nổi giận gầm lên một tiếng. Uchiha nhất tộc tử cùng hắn không có quan hệ. Hắn cần là Uchiha Seragon. Đại nhân. Bên này Uchiha tộc mắt người. Không. Đại nhân. Bên này không có phát hiện Seragon. Đại nhân. Uchiha nhất tộc Seragon toàn bộ mất đi. Hỗn đàn. Danzo phẫn nộ cầm trong tay quải trượng ném đến một bên. Hắn vẫn là tới chậm. Lập tức đem thi thể phong ấn. Tuyệt đối không nên lọt mất một bộ. Nói xong câu này. Hắn cũng không quay đầu lại liền rời đi. Vốn là muốn đến cái này bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt. Thật không nghĩ đến lại trễ một bước. Bất quá còn tốt những người này đều là chút lão nhược bệnh tan. Uchiha chủ yếu chiến đấu lực cũng tại cảnh bị bộ trên chiến trường. Danzo phải nhanh một chút đuổi tới chiến trường. Nhưng làm hắn không nghĩ tới là. Bên kia chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Theo Uchiha Itachi cùng đệ tam mục đích Sarutobi gia nhập. Uchiha nhất tộc lần nữa rơi vào hạ phong. Bởi vì mất đi một cái Mangekyo Sharingan hắn căn bản cũng không phải là Uchiha Itachi đối thủ. Fugaku bình tĩnh nhìn người trước mắt. Một đôi rất lợi hại hoàn mỹ Mangekyo Sharingan. Cũng là hắn lớn nhất chuông ái nhi tử Uchiha Itachi. Hắn cuối cùng vẫn là đứng ở thôn làng phía bên kia. Thật xin lỗi, phụ thân. Itachi lệ rơi đầy mặt. Fugaku, thu tay lại đi. Sarutobi cũng nhảy đến trước mặt bọn hắn. Uchiha tộc người đã thương vong hầu như không còn. Hừ, Fugaku cười lạnh một tiếng. Nói, các ngươi coi là Uchiha thua sao? Không, ta còn có Izanagi, liền xem như tộc nhân toàn bộ tử. Hắn còn có một cái Sharingan, cũng có thể cải biến chiến cuộc, để bọn hắn phục sinh. Phụ thân, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Uchiha Itachi kiên định nói. Cho dù chết cũng sẽ không tiếc. Fugaku, Sarutobi trầm giọng nói. Coi như ngươi có thể lợi dụng cấm thuật cải biến chiến cuộc. Cũng bất quá là lần nữa nhận một phen giết hại a. Ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ. Thu tay lại đi. Liền xem như vì Uchiha tụ cư phụ nữ và trẻ em. Ta có thể thề không truy cứu các nàng trách nhiệm. Coi như ngươi không vì tộc nhân cân nhắc. Cũng nên vì Sasuke suy nghĩ một chút đi. Hắn vẫn còn con nít đâu. Chấm ngoặc kép. Sasuke. Nghe được cái này bên trong. Uchiha Sugaku một mắt hiện lên một trận từ ái chi sắc. Sarutobi nói không tệ. Dưới mắt thôn làng ninja đều đến đứng Uchiha đối diện. Uchiha đã đại thế đã mất. Liền xem như hắn dùng lại lần nữa Izanagi. Kết quả là vẫn là bị vây diệt hạ tràng. Phụ thân, người yên tâm, ta hội chiếu cố thật tốt Sasuke. Itachi bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, thấp giọng nói. Itachi, Uchiha Sugaku thở dài một tiếng, chậm rãi nói, có lẽ đây là số mệnh đi. Hắn bỗng nhiên nghiêm nghị nói, Sarutobi, hy vọng ngươi phải giữ lời ngươi hứa hẹn. Nói, phất tay cắt đứt chính mình vì trí hiểm yếu. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Phụ thân, Uchiha Itachi quỳ rạp xuống Fugaku bên cạnh thi thể. Nước mắt lần nữa chảy xuống. Kết thúc, Sarutobi thở dài, nhìn lấy đầy dãy thương di chiến trường. Nhịn không được trong lòng kịch liệt đau nhức. Uchiha nhất tộc phản loạn, để Konoha thôn tổn thương thảm trọng. Ám bộ tinh anh thương vong hầu như không còn. Các đại tộc ninja cũng nhiều có hao tổn. Nhất là Nara Shikaku bị giết. Để Sarutobi mất đi một cái đỉnh cấp tham mưu cao cấp. Hokage đại nhân. Không tốt. Uchiha nhất tộc người già trẻ em toàn bộ bị giết. Chấm ngoặc kép. Một tên ám bộ vội vàng mà đến. Cái gì? Sarutobi quá sợ hãi. Là Danzo sao? Uchiha Itachi sắc mặt lập tức trầm xuống. Không không không. Này ám bộ vội vàng nói. Không phải. Danzo đại nhân tấn công vào qua thời điểm. Uchiha người cũng đã chết. Mà lại là chết bởi mộc độn chi thuật. Mộc độn chi thuật. Sarutobi sửng sốt. Konoha bên trong có thể sử dụng mộc độn cũng chỉ có Yamato cùng Danzo. Yamato phụ trách trông coi cửu vĩ. Hẳn là không thời gian gây án. Danzo mộc độn năng lực hữu hạn. Muốn đem ủng có Sharingan Uchiha nhất tộc diệt tộc cũng là rất lợi hại khốn chuyện khó. Uchiha Itachi trong lòng bỗng nhiên hiện lên một bóng người. Cắn răng nói. Ta biết là ai. Nói thân hình thoát một cái rời đi. Có thể lặng yên vô tích đem Uchiha nhất tộc diệt tộc cũng chỉ có kia là cái gì Uchiha người sống sót. Itachi đã từng xin nhờ hắn giúp mình tiêu diệt Uchiha nhất tộc. Bây giờ xem như rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Chú thích, nguyên bản định cha con tương tàn. Nhưng tác giả cảm thấy không phải cỡ nào nhân đạo sự tình. Cho nên liền tránh cho kết cục này. Vẫn là để Uchiha Sugaku thánh mẫu một điểm đi. Hy vọng các bạn đọc thứ lỗi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.